Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 707, buổi chiều gặp. Các phế vật, đúng đấy, chính mình tính kế người khác còn không cho phép người khác phản kích. Buồn nôn, Lục Uyên vừa mới dứt lời, chữ Vinh Vinh lập tức thì nhẹ gật đầu, lòng đầy căm phẫn nói. Ai nói không phải đâu, có người chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn đâu. Mã Hồng Tuấn nhìn lấy Đường Tam, khóe miệng hếch lên, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại nhìn đến Đường Tam gia hỏa này thì có một loại muốn đánh hắn xúc động. Cảm giác kích động này tới rất là kỳ quái, nhưng lại thật sự tồn tại. Đến Vu đại sư cái này sẽ chỉ múa mép khua môi. Không có gì tránh thức năng lực người, hắn thì càng là không cảm giác, mà lại Lục Uyên đãi hắn không tệ, tặng hắn kê quan phượng hoàng quỳ, giải quyết hắn hẳn phải chết nguy cơ, tịnh hóa tà hỏa phượng hoàng võ hồn, cũng không có đòi lấy chút nào hồi báo. Hắn càng là theo áo tư tạp chỗ đó biết được, Lục Uyên liền để bọn hắn giúp, ý nghĩ của hắn đều không có. Chỉ cần bọn họ bảo trì trung lập là có thể, thậm chí đều không cần bọn họ đứng đội. Dạng này lão đại đi nơi nào tìm, dù sao hắn Mã Hồng Tuấn là nhận định Lục Uyên. Mặc kệ Uyên lão đại đối với người khác thế nào, nhưng là đối chính bọn hắn người đúng là thật tốt. Không chỉ có mời Sử Lai Khắc những lão sư này thêm vào Thiên Tinh Học Viện, cho mình lão sư phó viện trưởng chức vị, mỗi tháng càng là có 10 phần phong phú lương bổng có thể cầm. Mời bọn họ ăn động một tí 1 triệu kim hồn tệ trở lên buổi tiệc, càng là ánh mắt đều không nháy mắt. Một chút, dạng này lão đại không cùng, còn nghĩ đến với ai? Cho nên, nghe tới Lục Uyên mà nói về sau, hắn lúc này thì biểu thị ra đồng ý, bởi vì Lục Uyên nói đích thật rất có đạo lý. Đường Tam cử động của bọn hắn xác thực rất khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nguyên bản ta coi là Đường Tam người này còn có thể, hiện tại xem ra xác thực bất quá là cái ngụy quân tử thôi. Ta thậm chí đang suy nghĩ Mộc Bạch chỗ lấy hoàn toàn đi đến cùng Tiểu Uyên rằng co con đường, rất có thể cũng là hắn tại mê hoặc. Nhìn cách đó không xa Đường Tam, áo tư tạp trong mắt chợt lóe sáng, nhẹ nói, áo tư tạp kỳ thật cũng là nội tú tại tâm người. Trí tuệ của hắn cũng rất là bất phàm. Hắn biết nguyên bản đái Mộc Bạch sợ Lục Uyên như hổ. Lục Uyên tùy tiện một ánh mắt đều có thể đem hắn hoảng sợ. Thậm chí bởi vì sợ Lục Uyên tìm hắn tính sổ sách, hắn càng là một người thoát đi Sử Lai Khắc Học Viện. Dạng này người để hắn cùng Lục Uyên đối nghịch, hắn căn bản không có khả năng dâng lên loại tâm tư này. Trừ phi có người mê hoặc, mà áo tư tạp hoài nghi, người này cũng là Đường Tam, thậm chí ngay cả cái kia Ngọc Thiên Hằng, rất có thể cũng là bởi vì gặp Đường Tam, cho nên mới có dũng khí tìm Lục Uyên trả thù, mà lại Lục Uyên nói bọn họ rất có thể đi lên lạc lối, sử dụng không đứng đắn phương thức tăng cao tu vi. Chuyện này có lẽ cũng là Đường Tam mang lấy bọn hắn làm. Áo tư tạp càng nghĩ càng thấy đến, cái này Đường Tam mới là hết thảy mầm tai họa. Nếu như không có Đường Tam, đái Mộc Bạch tuy nhiên trốn đông trốn tây, nhưng là tối thiểu nhất có thể sống. Bởi vì Lục Uyên tự cao tự đại, là loại kia căn bản không thèm để ý những lũ tiểu nhân kia vật người. Hắn sẽ không cố ý đi tìm đái Mộc Bạch, sau đó tru sát hắn. Mà bây giờ, đái Mộc Bạch bọn họ hoàn toàn cùng Lục Uyên đối mặt, như vậy hậu quả có thể nghĩ, áo tư tạp theo không cảm thấy bọn họ có thể thắng. Bởi vì Lục Uyên quá mức lợi hại, bọn họ chính là có lại nhiều quỷ kế. Tại gặp phải Lục Uyên thực lực tuyệt đối lúc cũng là không chịu nổi một kích. Huống chi, cho dù là về mặt tâm kế, Lục Uyên đều hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Hắn là thật nhìn không ra, Đường Tam bọn họ nơi nào có chiến thắng một chút xíu khả năng. Ngươi nói không sai, cái này Đường Tam cũng là cái ngụy quân tử. Lục Huyên cùng bọn hắn có thù, song phương lẫn nhau trả thù chính là bình thường sự tình. Thì nhìn thủ đoạn của chính mình cao thấp, nhưng là hắn một bên đùa bỡn thủ đoạn, sau đó thất bại còn đem chính mình ngụy trang thành người bị hại. Bộ dáng này thật khiến cho người ta không vừa mắt. Chu Trúc Thanh thanh lãnh ngữ khí vang lên. Trên cái thế giới này, loại này người cũng không ít. Quen thuộc liền tốt. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhỏ nghiêng mắt nhìn. Thản nhiên nói, ngươi nói cũng đúng. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra, chậc chậc, xem ra cái này Ngọc Tiểu Cương cái gọi là trí tuệ danh tiếng cũng là hữu danh vô thực nha. Còn không phải bị nhà ta điện chủ dễ dàng đùa bỡn tại tay trong bàn tay. Nghĩ đến tính kế nhà ta điện chủ, hắn thật là có dũng khí. Chỉ bằng cái kia não tử, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nhìn xem chính mình bao nhiêu cân lượng, nhìn phía dưới tình cảnh. Độc Cô Bác nhếch miệng, thản nhiên nói, nghe vậy, chữ Phong Chí cười nhạt không nói. Lục Huyên trí tuệ hắn hiểu rõ, hắn cùng Lục Huyên quyết đấu qua nhiều lần, đối Lục Huyên tâm kế hơi có chút hiểu rõ, hoàn toàn cũng không phải là Ngọc Tiểu Cương có thể sánh ngang. Ngọc Tiểu Cương trí tuệ cũng ngay tại ở an bài một chút cái gọi là chiến thuật, chân chính toàn cục phía trên tính kế. Hắn căn bản lại không được, giống hắn chữ Phong Chí cùng Lục Huyên, tùy tiện một cái tính kế, đều là đủ để cải biến toàn bộ đại lục tình thế. Mà Ngọc Tiểu Cương đâu, bất quá là chút tiểu thông minh thôi, mà lại thì điểm ấy tiểu thông minh, còn bị Lục Huyên cho treo lên đánh, thật hắn đều vì Ngọc Tiểu Cương cảm thấy mặt đau, mà một bên Bỉ Bỉ Đông lại là sắc mặt phức tạp. Nàng đối với Ngọc Tiểu Cương ấn tượng sâu nhất một chút cũng là trí tuệ của hắn. Mà Ngọc Tiểu Cương biểu hiện ra cũng đều là một bộ trí giả bộ dáng. Nàng lúc trước cũng là bị Ngọc Tiểu Cương trí tuệ hấp dẫn. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bị Lục Huyên tại trí tuệ lên hết toàn nghiền ép. Ngọc Tiểu Cương trí tuệ hình tượng trong lòng của nàng thật có chút sụp đổ cảm giác. Này đã nhạt một chút bóng người lần nữa trở thành nhạt rất nhiều. Làm Ngọc Tiểu Cương liền cái gọi là trí tuệ đều không tồn tại thời điểm. Hắn dựa vào cái gì để Bỉ Bỉ Đông dạng này nữ thần cảm mến? Chỉ bằng cái kia 29 cấp thực lực, cùng một cái sẽ chỉ lấy đánh giám vì thủ đoạn phương thức công kích. Đừng cười rơi người khác răng hàm. Thật. Làm Lục Huyên đem Ngọc Tiểu Cương chân thực một mặt bày ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt lúc. Cái kia từ Bỉ Bỉ Đông chính mình tưởng tượng ra được hoàn mỹ Ngọc Tiểu Cương hình tượng ngay tại. Triệt để sụp đổ lấy. Cho tới bây giờ, tại Bỉ Bỉ Đông trong mắt, Ngọc Tiểu Cương hết thảy thật vô cùng là không chịu nổi. Dài đến lại không được, thực lực lại càng không cần phải nói. Võ hồn cũng sẽ chỉ lải nhải gọi cùng đánh giám. Duy nhất trí tuệ bị Lục Huyên nghiền ép thương tích đầy mình. Cái gọi là lý luận lại đối với hồn tông phía dưới hữu dụng mà thôi. Chính mình lúc ấy là làm sao coi trọng hắn đâu. Bỉ Bỉ Đông không khỏi để tay lên ngực tự hỏi lấy. Lão sư, chúng ta đi, bị mọi người chung quanh cái kia đạo đạo hoặc xem thường. Hoặc buồn cười ánh mắt nhìn chăm chú lên, cho dù là Đường Tam đều có chút không chịu nổi, hắn hiện tại chỉ muốn vị Ngọc Tiểu Cương rời đi nơi này. Mà Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng cũng là bình thường. Bọn họ tuy nhiên đều lửa giận bốc lên, hận không thể đem Lục Huyên ăn, nhưng là bọn họ lại căn bản cái năng lực kia, mà lại tại khán giả dưới ánh mắt. Bọn hắn cũng đều có loại hận không thể tiến vào trong đất đi cảm giác. Hôm nay mặt, xem như mất hết, cho nên, bọn họ lựa chọn vô thanh vô tức theo Đường Tam đi. Nha, hiện tại liền trở về a, làm sao không ở thêm sẽ đâu. Ta còn muốn cùng các ngươi nói lại tâm đây. Bất quá các ngươi nhất định phải đi, ta cũng không tiện ngăn đón các ngươi. Cái kia cũng chỉ phải buổi chiều tạm biệt. Các phế vật, hy vọng các ngươi thực lực có thể cường một chút. Ta buổi chiều còn muốn chơi tận hứng một điểm, nhìn lấy đường tam bọn người. Lục Huyên khẽ cười nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.